Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 11, trở thành kẻ túng quẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, đại đô đốc cũng lấy một chiếc muỗng sạch từ trên bàn ban cho cô. Mạnh Thiên Thiên bế đứa nhỏ vào lòng, gấp một chiếc khăn sạch đặt dưới cằm của nó, sau đó dùng phần đuôi của chiếc muỗng sứ để từ từ đút cho nó ăn. Đứa nhỏ mở miệng, háo hức bú lấy bú để. Lục Uyên thấy đứa nhỏ thực sự ăn, đôi mắt dài hẹp của anh hơi nheo lại, rõ ràng là có chút ngạc nhiên. Cô từng chăm sóc trẻ con à? Anh hỏi một cách thờ ơ, Mạnh Thiên Thiên đáp. Trong nhà có một đứa em trai nhỏ, Lục Uyên khoanh tay, lười biếng nhìn cô. Em trai cô là Mạnh Lãng, chỉ nhỏ hơn cô một tuổi. Anh ta thậm chí còn gọi chính xác tên của em trai cô, có lẽ ngay cả phu quân của cô, Lục Lăng Tiêu, cũng chưa chắc biết rõ đến vậy. Nghĩ lại cũng không lạ, dù chỉ mới trôi qua chưa đầy một ngày, nhưng người đàn ông tàn nhẫn nhất thiên hạ này đã có thể nửa đêm bế con đến tìm cô. Chắc chắn đã điều tra đến cả 18 đời tổ tiên của cô. Em họ, Mạnh Thiên Thiên sửa lại, em họ cũng do cô chăm sóc. Tôi thích thế, đứa nhỏ thỉnh thoảng lại nhóp nhép bú, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Lục Uyên, rồi lại nhìn Mạnh Thiên Thiên, như thể đang nghe họ nói chuyện. Mạnh Thiên Thiên nhìn vào đôi mắt trong veo của đứa nhỏ, nói. Nhìn đứa bé này chưa tròn một tuổi, Lục Uyên nhếch mép cười ngạo nghễ. Bổn đốc nói nó tròn một tuổi, thì nó tròn một tuổi. Cũng phải, chỉ hươu bảo ngựa, ngoài anh ta ra còn ai khác có thể làm được. Mạnh Thiên Thiên không nói gì thêm, tập trung đút cho đứa bé. Lục Uyên ngồi trên chiếc ghế trơ trọi, không có tựa lưng, không có chỗ gác chân, cực kỳ khó chịu, cả người anh ta tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo và khó chịu. Có thể thấy anh ta đang kiềm chế cơn bực bội, có lẽ không ai ở kinh thành có thể ngờ rằng, vị đại đô đốc oai phong lẫm liệt, lại có một ngày bị một đứa trẻ nhỏ bé khiến cho không thể phát tiết cơn giận. Không biết đã qua bao lâu, đứa bé cuối cùng cũng no nê, đánh hai cái ở, rồi ngủ ngon lành với chiếc cằm nhỏ xinh. Trong lúc đó, Mạnh Thiên Thiên và đại đô đốc không nhắc đến chuyện gia đình Lục gia đi dự tiệc nắm tay. Cả hai, một người không quan tâm, người kia cũng chẳng màng. Mạnh Thiên Thiên không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy thì đã là sáng sớm hôm sau. Đại đô đốc và đứa bé đều đã không còn ở đó. Nếu không phải vì mùi sữa nhè nhẹ còn vương trên áo, có lẽ cô đã nghĩ rằng hai cha con kia chưa từng xuất hiện. Cô bị nhiễm lạnh, nên không đến thỉnh an lão phu nhân, mà ở lại hải đường viện dưỡng bệnh. Lý Mụ Mụ nấu yến xào cho Mạnh Thiên Thiên. Khi cô đang ăn, một bà quản sự từ phong viện đến. Hóa ra, hôm qua Lâm Huyền Nhi đã chọn mấy sấp vải, bảo người đem về phủ. Sáng sớm, họ đã đưa đến và đang đợi thanh toán. Mạnh Thiên Thiên nói, bảo cô ta tự thanh toán, tìm tôi làm gì, đâu phải tôi mua vải. Bà quản sự kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Thấy bà ta vẫn chưa đi, Mạnh Thiên Thiên hỏi, còn việc gì nữa không? Bà quản sự ngập ngừng nói, thực ra còn có việc thứ hai. Phòng viện bên đó mỗi ngày cần ăn một chén yến huyết để bồi bổ và an thai cho Lâm cô nương. Nhưng số yến huyết trong phủ có hạn, ăn bao nhiêu thì lấy từ kho ra bấy nhiêu. Sáng nay, Lục La đi lấy nhưng không được. Bà ta vừa nói vừa liếc nhìn Lý Mụ Mụ, nghĩ rằng Lý Mụ Mụ đang làm khó phong viện. Dù sao, đại thiếu phu nhân trong phủ mấy năm nay luôn là người dễ dãi, nổi tiếng rộng rãi, dễ dàng bị bắt nạt. Mạnh Thiên Thiên đặt muỗng xuống, lấy khăn lau miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ý của ta, Lâm cô nương muốn ăn thì tự trả tiền. Yến xào là thứ quý giá, lại vận chuyển từ xa đến, khi đến kinh thành có thể bán với giá 30 lượng một cân, yến huyết lại càng không cần phải nói, trăm lượng cũng là rẻ. Lão phu nhân mỗi ngày ăn một chén, thỉnh thoảng nhị phu nhân và Lục Linh Lung cũng sẽ đến ăn ké vài chén, chưa kể lão phu nhân vừa ăn vừa đem về nhà mẹ đẻ, mỗi tháng chỉ riêng tiền yến xào đã tốn hàng trăm lượng bạc. Mạnh Thiên Thiên trước giờ còn không nợ ăn, nhưng nhìn xem, bao năm thật lòng cuối cùng lại nuôi cả một đám sói mắt trắng. Bà quản sự nhìn chén yến huyết còn lại trên bàn Mạnh Thiên Thiên, cười ngượng ngùng nói. Lâm cô nương cũng là vì muốn gia đình Lục gia nối dõi tông đường, sao có thể để Lâm cô nương tự trả tiền được. Hơn nữa, cô chỉ có một mình, cũng không thể ăn nhiều như vậy, chẳng phải lãng phí sao. Mạnh Thiên Thiên lạnh lùng nói, ta dù ăn một nửa, đổ một nửa, đó cũng là chuyện của ta. Nếu cô ta không muốn bỏ tiền, thì đừng ăn. Bà quản sự không ngờ đại thiếu phu nhân lại cứng rắn như vậy, vội vàng đến Phúc Thọ Viện báo cáo với lão phu nhân. Lão phu nhân tức giận đến mức lảo đảo, phái bà vú thân cận đến của trách Mạnh Thiên Thiên, bảo cô không biết điều, những sấp vải đó là để mua cho cháu chắt tương lai của bà, yến xào cũng là để nuôi dưỡng cháu chắt của bà. Mạnh Thiên Thiên nói, nếu bà yêu quý cháu chắt của mình như vậy, không bằng lấy tiền của Phong Viện ra mà trả, cũng xem như tấm lòng của bà cố. Không nhiều, chỉ 700-800 lượng thôi. Cô ta thực sự nói như vậy. Vâng, lão phu nhân, đúng là như vậy, nô tỳ không dám nói bừa. Lão phu nhân tức đến nghiến răng, con nhóc này thật quá đáng. 700-800 lượng, bà không muốn bỏ tiền ra đâu. Bà vú nói, nghe nói hôm qua đại thiếu gia đã đưa Lâm cô nương đi dự tiệc, chẳng lẽ vì chuyện này. Lão phu nhân bực bội nói, chẳng lẽ không phải cô ta tự mình chạy lung tung sao? Có người giúp cô ta giữ thể diện, cô ta không biết cảm kích, lại còn cắt đứt tiền của người ta. Lúc trước ta đã nói không thể cưới loại con gái nhà nhỏ nhen này, cả ngày chỉ biết tranh giành, trách gì Tiêu Ca Nhi không vào phòng cô ta. Hải Đường Viện, Mạnh Thiên Thiên ăn xong yến xào, nói với Lý Mụ Mụ. Đợt yến xào này ăn hết rồi, sau này không mua nữa. Lý Mụ Mụ do dự, như vậy thì lão phu nhân bên kia chẳng phải cũng không có để ăn sao? Mạnh Thiên Thiên nói, câu nói cũ, ai muốn ăn thì tự mua. Hôm qua tiểu thư đã chịu nhiều uất ức, hôm nay cô có làm gì thì Lý Mụ Mụ cũng hiểu được. Nhưng dù xả giận thế nào, cũng không thể chạm đến nguyên tắc. Lão phu nhân chính là nguyên tắc của Lục gia. Lý Mụ Mụ đóng cửa phòng. Tiểu thư, cô có thể nói cho nô tỳ biết, cô định thế nào? Muốn gây áp lực với Lục gia, kiểm soát Lâm cô nương, hay là... Mạnh Thiên Thiên lắc đầu. Tôi kiểm soát cô ta làm gì, chỉ cần cô ta không gây rối với tôi có thể coi như không thấy. Lý Mụ Mụ nói, vậy thì tại sao cô lại làm như vậy? Mạnh Thiên Thiên nghiêm túc nói, Mụ Mụ, năm xưa là Lục gia tự đến cầu hôn tôi. Ông ngoại không nỡ để tôi còn nhỏ mà phải gả xa. Lão Thái gia đã hứa sẽ đối xử tốt với cháu gái của ông, không để cháu phải chịu ủy khuất ở Lục gia. Mấy năm nay, tôi đã làm tròn bổn phận của một người vợ. Cũng đã làm tròn đạo hiếu của một người con dâu, cháu dâu, tôi đã cho hết những gì cần cho, không cần cho tôi cũng đã cho hết. Nhưng tôi đã nhận được gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người chồng không yêu tôi, một gia đình chỉ biết bóc lột tôi. Mụ mụ, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Sáng sớm, Lục Lăng Tiêu đến doanh trại, khi trở về đã nghe nói về chuyện vải vóc và yến xào. Anh cau mày. Hãy để viện Tùng Trúc trả tiền trước. Người hầu nói, tiền của viện Tùng Trúc cũng không còn. Đại thiếu gia, từ hôm nay trở đi, ngài đã trở thành kẻ túng quẫn rồi. Lục Lăng Tiêu giật mình, cách chương.